Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2290, chương 2286, tấn thăng võ giả. Không hổ là giá trị 5 vận mệnh điểm khí huyết đan. Quả nhiên ẩn chứa cường đại khí huyết chi lực. Có cái này 10 cái khí huyết đan, ta liền có thể mau sớm tấn thăng làm võ giả. Khí huyết đan ở trong ẩn chứa khí huyết chi lực rất khổng lồ. Bằng vào thực lực bây giờ của ta, cần thời gian một ngày mới có thể luyện hóa một cái khí huyết đan ở trong tinh lực. Còn tốt, theo thực lực của ta tăng lên, luyện hóa khí huyết thời gian càng ngày sẽ càng ngắn. Bất quá, ta muốn đem 10 cái khí huyết đan toàn bộ luyện hóa. Tấn thăng làm võ giả, ít nhất cũng cần thời gian 7 ngày. Ta trước đem trại dân tị nạn 36 khu sự tình an bài một chút. Đang bế quan tu luyện, nhất cử đột phá trở thành võ giả. Đem bình sứ đắp kín, Dương Phong tại trong lòng thầm nhủ một tiếng, liền đổi 50 mai thối thể đan. Từ trong gian phòng đi tới, đem Đỗ Khải cùng 14 người hộ vệ đội thành viên triệu tập tới. Mỗi người ban cho 3 cái thối thể đan, đề thăng đám người thực lực. Tiếp đó một mặt vẻ trịnh trọng phân phó vài câu, liền đem Trịnh Khải một người lưu lại. Khải thúc, ngươi là hộ vệ đội đội trưởng, nhất thiết phải có đầy đủ thực lực mới có thể phục chúng, mới có thể trấn nhiếp ngoại nhân. Đây là 5 mai thối thể đan cùng một bản võ kỹ, hy vọng ngươi có thể mau sớm đem thực lực tăng lên, không nên cô phụ kỳ vọng của ta. Dương Phong đem một bình thối thể đan cùng Tật Phong kiếm pháp võ kỹ đưa cho Trịnh Khải, một mặt vẻ trịnh trọng nói, theo Dương Phong thực lực lao nhanh đề thăng, đối với dưới tay thực lực yêu cầu cũng càng ngày càng cao. Dương Phong không tin được ngoại nhân, không thể làm gì khác hơn là tiêu phí tài nguyên bồi dưỡng Trịnh Khải cùng hộ vệ đội nhân viên, đề thăng thực lực của bọn hắn, để bọn hắn hiệp trợ chính mình quản lý trại dân tị nạn 36 khu. Phong ca, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Trịnh Khải mặt mày kích động tiếp nhận thối thể đan cùng Tật Phong kiếm pháp võ kỹ, ngữ khí kiên định đáp lại nói. Lấy được Trịnh Khải chắc chắn đáp lại sau đó, Dương Phong nói rõ Trịnh Khải vài câu, liền để Trịnh Khải rời đi. Chính mình tắc thì tiến vào trong gian phòng, khoanh chân ngồi ở thoải mái dễ chịu trên mặt giường lớn. Từ bình sứ ở trong lấy ra một cái khí huyết đan, nuốt vào, lập tức chỉ thấy được một cỗ nồng nặc khí huyết chi lực từ Dương Phong trong bụng sinh ra, hướng Dương Phong toàn thân chỗ thẩm thấu mà đi. Cảm nhận được trong bụng khí huyết chi lực, Dương Phong giống như diễn luyện trăm ngàn lần thoải mái mà vận chuyển lên kim trung cháo tầng thứ nhất tâm pháp. Từng sợi tinh thuần khí huyết chi lực bị tâm pháp lôi kéo, một bộ phận tản vào huyết nhục tế bào bên trong, cường hóa huyết nhục tế bào, tăng thêm sức mạnh thân thể. Một bộ phận bị áp xúc chuyển hóa làm một tia nội lực hiện lên ở đan điền ở trong. Theo luồng thứ nhất nội lực sinh ra, Dương Phong đột phá chiến sĩ cấp cao, trở thành một tên chuẩn võ giả. Sau đó, Dương Phong không ngừng vận chuyển kim trung cháo tầng thứ nhất. Từng sợi nội lực ở đan điền ở trong hiện lên, làm đan điền ở trong nội lực đạt đến mức độ nhất định sau đó, Dương Phong liền bắt đầu điều động đan điền ở trong nội lực, hướng một đường kinh mạch khởi xướng xung kích, đem kinh mạch bế tắc một chút xíu đả thông. Tại Dương Phong bế quan tu luyện, xung kích võ giả cảnh giới, hộ vệ đội 14 người thiếu niên nhau nhau ăn vào Dương Phong ban cho 3 cái thối thể đan. Lực lượng đại tăng, tăng lên 300 kg sức mạnh, thành vì trung cấp chiến sĩ. Mà Trịnh Khải tại ăn vào 8 cái thối thể đan sau đó, càng là tăng lên 500 kg sức mạnh, thành vì chiến sĩ cấp cao. Thực lực tăng nhiều, thực lực tăng nhiều. Trịnh Khải cùng hộ vệ đội thành viên bắt đầu dựa theo Dương Phong yêu cầu, tại trại dân tị nạn làm trong chiêu mộ đội dự bị. từng người sơ trung cao cấp chiến sĩ học đồ cấp bậc thiếu niên. Lộn xộn gia nhập vào đội dự bị bên trong. Dùng đội dự bị số lượng nhanh chóng đạt đến 500 người. Sau đó, 500 đội dự bị thành viên, bị chia làm 5 cái bách nhân đội, tại hộ vệ đội thiếu niên dẫn dắt phía dưới, đem Di Hồng Lâu Kỳ hạ đại bộ phận sản nghiệp đều tiếp thu tới. Đồng thời bắt đầu tuần sát trại dân tị nạn 36 khu, giữ gìn trại dân tị nạn 36 khu an toàn, nhường trại dân tị nạn 36 khu nạn dân chậm rãi tiếp nhận Dương Phong thống trị. Dùng hệ thống ở trong vận mệnh điểm chậm rãi tăng thêm Bình Giang căn cứ khu ở bên ngoài hơn 100 dặm, một mảnh rừng rậm xanh tươi tốt bên trong, một đống lửa cháy hừng hực. Từng người xuyên áo giáp tinh trắng đại hán, ngồi quanh ở bên cạnh đống lửa, vừa nướng thịt, một bên tùy ý nói chuyện phiếm. Vương Lãng, chờ chúng ta hoàn thành nhiệm vụ sau đó, người nhất định phải cho ta tìm 2 cái 13 tuổi tiểu cô nương. Để cho ta thật tốt thư giãn một tí, ta thích nhất những kia tuổi trẻ tiểu mỹ nữ. Mới vừa ca, người yên tâm đi. Ta đã sắp xếp người vơ vét một nhóm tiểu cô nương. Sau khi trở về, cam đoan an bài cho ngươi 2 cái trẻ tuổi tiểu mỹ nữ. Nhường ngươi tùy ý chơi đùa. Chỉ cần chơi đùa chết là được rồi. Vương Lãng, ta thích nhất ngực lớn mông lớn nhà lành thiếu phụ. Chờ chúng ta sau khi trở về, ngươi nhất định phải cho ta tìm 2 cái trẻ tuổi. Gợi cảm, ngực lớn. Mông lớn nhà lành thiếu phụ nha. Bằng ca, người yên tâm đi. Ta đã để cho người ta siêu la thập tên nhà lành thiếu phụ. Chờ chúng ta sau khi trở về. Cam đoan nhường ngươi hài lòng. Để cho người ta sảng khoái đủ. Ngoặc kép móc lửng. Móc lửng phẩy. Đinh, đinh, đinh. Mọi người ở đây lúc tán gẫu. Từng đạo thanh thúy tiếng chuông chợt vang lên. Vương Lãng trên cổ tay giống như đồng hồ đồng dạng đầu cuối đột nhiên phát sáng lên. Xem tới cổ tay võ giả đầu cuối hiện ra đặt tên. Vương Lãng nhíu mày, tại võ giả trên đầu cuối nhẹ nhàng điểm một cái. Một cái màn hình giả lập xuất hiện tại Vương Lãng trước người. Một người mặc quần áo màu trắng, tướng mạo anh tuấn thanh niên, xuất hiện tại màn hình giả lập phía trên. Cao Hiên. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Nhìn xem trên màn ảnh giả tưởng thanh niên anh Tuấn. Vương Lãng giọng bình thản dò hỏi. Vương Lãng, ngươi Di Hồng Lâu xong đời. Cao Hiên nỡ nụ cười nói. Ai làm? Phải ngươi hay không? Vương Lãng trong mắt hung quang lóe lên. Nhìn chằm chằm Cao Hiên chất vấn. Nếu như là ta làm, ta sẽ thông báo cho ngươi sao? Đến nỗi là ai làm? Ta bây giờ liền đem cặn kẽ tình báo phát cho ngươi. Nhớ kỹ, ngươi nợ ta một món nợ ân tình. Cao Hiên giọng bình thản đáp lại một tiếng. Liền tắt máy truyền tin. Đem Dương Phong tin tức cặn kẽ gửi đi cho Vương Lãng. Vương Lãng, Di Hồng Lâu bị người phá hủy. Ai làm, chúng ta đi làm thịt hắn. Con mẹ nó, người nào cũng dám phá hủy Di Hồng Lâu. Đơn giản liền là muốn chết. Lão tử muốn xé hắn. Di Hồng Lâu là ai phá hủy? Ngoặc kép móc lửng. Móc lửng, móc lửng. Ngồi quanh ở bên cạnh đống lửa dã lang chiến đội thành viên. Nghe được Vương Lãng cùng Cao Hiên trò chuyện sau đó, mặt mũi tràn đầy sát khí lớn tiếng dò hỏi. Là trại dân tị nạn một cái tên là Dương Phong thiếu niên làm. Dương Phong một tuần trước còn vẻn vẹn chỉ là chiến sĩ cấp cao học đồ. Vẻn vẹn thời gian một tuần, liền có chiến sĩ cao cấp thực lực, còn chiêu mộ nhóm nhân thủ thứ nhất, đem Di Hồng Lâu chiếm lĩnh xuống dưới. Vương Lãng đem Cao Hiên phát tới tin tức cặn kẽ xem một bên. Đơn giản hướng dã lang chiến đội đội viên giải thích nói. Cần giúp một tay không? Dã lang chiến đội đội trưởng sói hoang, khẽ nhíu mày nói, đội trưởng, Dương Phong chỉ là một cái thu được kỳ ngộ, cũng không biết trời cao đất rộng tiểu tử mà thôi, ta một người có thể giải quyết, tạm thời không cần đội trưởng xuất thủ. Chỉ là ta phải mau trở về xử lý Dương Phong, đoạt lại Di Hồng Lâu, không thể theo đội trưởng thi hành nhiệm vụ. Vương Lãng lắc đầu nói, một mình ngươi có thể giải quyết liền tốt, ngươi ngày mai liền trở về, chúng ta chờ tin tức tốt của ngươi. Đến nỗi nhiệm vụ của lần này không phải quá khó khăn, ngươi cũng không cần tham gia, chỉ muốn giúp chúng ta chuẩn bị kỹ càng buông lỏng cô nương là được rồi. Sói Hoang khẽ cười nói, ngày thứ hai giữa trưa, Vương Lãng nói trong tay tinh cương trường kiếm, mặt mũi tràn đầy sát khí tiến vào trại dân tị nạn 36 trong vùng phố buôn bán. Trực tiếp Di Hồng Lâu vị trí đi tới, Vương Lãng trở lại rồi. Cái này có trò hay để nhìn. Vương Lãng có thể là võ giả, Dương Phong phải xong đời. May mà ta không có gia nhập đội dự bị, nếu không thì muốn cùng Dương Phong cùng một chỗ xong đời. Ngoặc kép móc lửng, móc lửng. Nhìn thấy Vương Lãng, trung tâm phố buôn bán người đi đường và hai bên đường phố trong cửa hàng tiểu nhị cùng trưởng quỹ nhào nhào thấp giọng nghị luận, trong mắt lóe lên từng đạo cười trên nỗi đau của người khác chi sắc. Một nhóm người càng là cùng sau lưng Vương Lãng, hướng Di Hồng Lâu phương hướng đi đến, chuẩn bị xem náo nhiệt. Dương Phong, người cút ra đây cho ta nhận lấy cái chết. Đi tới Di Hồng Lâu trước cổng chính, Vương Lãng nói trong tay tinh cương trường kiếm, mặt mũi tràn đầy sát khí lớn tiếng gào lên, thanh âm vang dội bao trùm hơn phân nửa đường đi, dẫn tới vô số chú ý ánh mắt, nổ súng. Tọa trấn Di Hồng Lâu Trịnh Khải nhìn đứng ở cửa lớn Vương Lãng, trong mắt lóe lên một đạo sát khí lạnh như băng, lớn tiếng hạ lệnh. Lập tức chỉ thấy được từng viên đạn từ Di Hồng Lâu ở trong bắn ra, trực tiếp hướng Vương Lãng trên thân kích bắn đi. Tự tìm cái chết. Đối mặt dày đặc đạn công kích, Vương Lãng trong mắt hàn quang lóe lên, nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay tinh cương trường kiếm vung vẩy mà ra, đem từng viên đạn đánh bay, hai chân dùng sức đạp xuống đất, hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng Di Hồng Lâu ở trong nhào tới. Nỏ trận xạ kích, nhìn xem lao nhanh đến gần Vương Lãng, Trịnh Khải trong mắt sát ý sâu hơn, ra lệnh một tiếng, bố trí tại Di Hồng Lâu lầu 2 cùng đại môn hai bên 4 cái nỏ trận nhào nhào bị khởi động, từng nhánh sắc bén tên nỏ từ đó bắn ra, hóa thành từng đạo mưa tên hướng Vương Lãng trên thân chút xuống mà đi. Dội mưa kiếm, đối mặt dày đặc tên nỏ công kích, Vương Lãng nổi giận gầm lên một tiếng, dội mưa kiếm pháp thi triển ra, trong tay tinh cương trường kiếm lao nhanh vung vẩy mà ra, đem từng nhánh sắc bén tiễn thất đánh bay chặt đứt, dư thế không giảm hướng Di Hồng Lâu ở trong xung kích mà đi. Thật là khủng khiếp sức chiến đấu, thật không hổ là võ giả. Vậy mà không sợ dày đặc đạn và tiễn thất công kích. Dương Phong làm sao còn sao có xuất hiện? Chẳng lẽ từ Di Hồng Lâu hậu viện chạy trốn? Có khả năng, Dương Phong chỉ là chiến sĩ cấp cao, căn bản không phải là đối thủ của Vương Lãng. Cùng lưu lại Di Hồng Lâu chờ chết, không bằng bỏ chạy ra ngoài, giữ lại một cái tính mệnh, tương lai tại trả thù lại. Ngoặc kép móc lửng. Móc lửng, Di Hồng Lâu bên ngoài xem náo nhiệt người đi đường, nhìn thấy Vương Lãng lợi hại như thế, thoải mái mà ngăn trở dày đặc đạn và tiễn thất công kích, không tự chủ được lớn tiếng nghị luận. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.